Thâu Hương Cao Thủ, Tải Biên, chương 521, Giả Thám Hương Khuê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 521, Tê Giả Thám Hương Khuê. Một phần giải thích, Tê cuối cùng hay nàng cũng hiểu Tống Thanh Thư Kít về Yến Kinh là chuyện cần thiết phải làm. Tê nên không khuyên cản nữa. Tê bất quát rút cửu nghĩ tới một chuyện. Tê liền nói, Tống đại ca, Tê trước khít đít người còn cót hay chuyện chớt quên. Chuyện gì? Tống Thanh Thư ngẩn ra. Chuyện thứ nhất đó chính là chuyện của ớt tằng cốt nương. Tê trong khoảng thời trai ân trước thì còn cót nhiều sự tình phải làm. Tê lết đót không cót nói quá thì cũng không sao. Tê còn bây giờ thì cốt nương người tét đang chờ ngươi mở miệng đây này. Sút cửu liếc mắt nhìn hắn nói. Tống Thanh Thư vì chuyện phức tạp này nên cái ớt dài đã khát lâu. Tê thấy giờ tránh cũng không thoát được. Tê hừ một tiếng. Tê giả vờ hung tợn nói. Không phải chỉ là mỗi việc lấy nữ nhân sao. Tê dù sao tét cũng không lỗ lã gì. Tê còn một việc nữa là cái gì? Tê tằng cốt nương nhân ra đối với ngươi mối tình thắm thiết. Tê cũng không nên nói lời hèn hạt như vậy với nàng. Hạt Thanh Thanh nhịn không được trừng mắt với hắn. Tống Thanh Thư khẽ thở dài một hơi. Nàng đối với tét thật rét chỉ là có tình cảm sùng bái tét mà thôi. Tê làm sao sót được cảm tình chúng tét cùng xin hát tê cùng từ. Tê cùng một chỗ chi ớt sẽ hoạn nạn. Tê bất quát cách người yên tâm đi. Tê nếu lấy nàng, tê tét nhất định sẽ hạ ớt đối xử tốt với nàng. Chân tình của ớt Tống Thanh Thư trong lúc này làm chót hay nàng cảm động. Tê thật tư của ớt nữ nhân vốn là rất khó đoán. Tê dù cách nàng biểu hiện rét Tống Thanh Thư phải dành chót tăng nhút sượt đối đãi ngang nhau. Tê nhưng nếu Tống Thanh Thư thực sượt lại tỏ vẻ thích tăng nhu. Tê thì cách nàng khó tránh khỏi sẽ ăn vịt chua. Được rồi, tê tình của ớt tằng cốt nương cứt giao cho tét xử lít đi. Tê dù sao vương ốc phái cùng với tét cũng cót gần gùi sâu xa. Sút cửu lời nói xoay chuyển, tê đột nhiên cót mày nói. Tống đại ca, còn Quách Phút Nhân cũng không biết nàng nghĩ như thế nào. Tê trong khoảng thời trai ẩn này vẫn ở lại trong Kim Xà Doanh. Tê vẫn không cót ít tức rời đi. Cót lẽ là Quách Phút Nhân thích sống ở bên một người khiến chót rút cửu ngươi gần tí. Một bên hạt Thanh Thanh không sợt làm chót thiên hạt bất loạn trêu ghẹo thêm vào. Rút cửu hơi đỏ mặt. Tê vội giải thích. Tống đại ca, tê tét không phải là ít đó. Tê chỉ là người sắp khởi hành đít Yến Kinh. Tê nếu tiếp tục lưu lại ở đây. Tê liệt thô sượt thông minh hát tê tài chít của ớt nàng. Tê sợt rằng sẽ nhìn rét kẽ hở dịch đăng của ớt tét và Thanh Thanh mà thôi. Tống Thanh Thư gật đầu. Hừm, tê việc này cũng không thể không đề phòng. Trong lòng hắn cũng thấy biểu hiện kỳ quái của ớt Hoàng Dung. Tê rõ ràng có thể từ trong ánh mắt nàng cảm thụt được sượt sợt hãi hắn như là rắn độc. Tê nhưng bề ngoài lại hiện rét thản nhiên cười nói chuyện phiếm cùng hắn. Tê thật không biết trong lòng nàng đang nghĩ cái gì. Thật chẳng lẽ là nàng muốn học được từ trong hồ lốt của ớt hắn để khít kít trở lại giúp đỡ chót thành tương dương. Tê hát, hát. Tê tét trong thời trai ân quát toàn dùng thủ đoạn thiên mã hành không ngượt thần lướt rót tung mây. Tê nàng có thể sẽ học được sao? Tống Thanh Thư tựt đắc ít trong chốc lát. Tê rồi rất nhanh phục hồi tin hát tê thần lại. Chuyện này cứt giao cho tét đi. Tê tét sẽ làm chót nàng nhanh chóng tựt rời khỏi nơi đây. Tống Thanh Thư cũng rất thích cùng Hoàng Đăng cùng chung một chỗ. Tê nhưng hắn phân rõ chuyện nặng với nhẹ. Tê tựt mình chuyến này đến Yến Kinh chớt biết rét sao. Tê thì làm sao có thể dám lưu lại một sượt nguyệt hiểm ngấm ngầm tại Kim Xà Doanh.

Tề Hoàng Đăng lại thấy trong lòng mình có chút phức tạp. Tề Nhớt lại hay người ban đầu ở Giang Lăng Thành. Tề liền đầu tiên tình cảnh gặp nhau. Tề cặp mắt trong suốt kia ớt của ớt hắn. Tề cứ làm chót nàng có một loại cảm giác thuần khiết. Tề nhưng rồi đôi mắt kia ớt tràn đầy dục vọng thay đổi ngoay ngoắt khít những lần sau lúc nàng gặp lại hắn. Phi, tề đều mím mắt của ớt tét thật mù. Hoàng Đăng chợt gắt một cái. Tề nghĩ đến trước đót không lâu bên trong hang động Tống Thanh Thư sờ soạng khiến chót cả người nàng sướng khoái run rẩy từng cơn. Tề xeo đót còn cót giấc mộng cổ quái kia. Tề Hoàng Đăng liền mặt đỏ tới mang tai. Tề oánh hận nói rét thành tiếng. Đây hết thả yệt đều là đót lá ớt độc vật Âu Dương Phong kia ớt gây ra. Phút nhân cót chuyện gì mà oánh trách Âu Dương Phong vậy? Giọng nói của ớt Tống Thanh Thư ở cách đót không xa vang lên. Á, Hoàng Đăng lúc này mới phát hiện Tống Thanh Thư đang đứng ở trong sân cách đót không xa. Tề Đăng quan sát chăm chăm nhìn lấy nàng. Người đã đến đã bao lâu rồi? Hoàng Đăng một hồi thấp thỏm. Tề cũng không biết vượt rồi tâm tư của ớt mình lầm bầm thành tiếng hắn cót biết không đây. Tề vạn nhất được hắn nghét được. Tề thật là xấu hổ không chịu được. Tiểu đệ đã tới đây một hồi. Tề thấy sắc mặt phút nhân lúc hồng đỏ lúc trắng. Tề trong lòng nghĩ chắc đang hồi tưởng chuyện mộng đẹp. Tề nê không cót lên tiếng quấy rối phút nhân. Tống Thanh Thư cười nói. Lời này gần như là khinh bạc. Tề Hoàng Đăng nghiêm chỉnh sắc mặt. Chẳng biết công tử đêm khuya át đến bái phòng. Tề cót chuyện gì không vậy? Lúc này đêm đã khuya át sao? Tống Thanh Thư ngẩng đầu lên nhìn vầng trăng trên không. Tề mỉm cười. Thật rét cũng không cót chuyện gì quan trọng. Tề chỉ là cót vài lời muốn nói cùng phút nhân. Lúc này Hoàng Đăng cũng đã tắm rượt vượt xong. Tề Hằng đang đem mái tóc dài phiêu giật buông xuống. Tề mà không cót búi lên sao ót. Tề hay làn tóc mết buông rủ. Tề thật là xinh đẹp mỉm mê người. Tề nàng mặc một thân lụa ớt váy liền ớt mỏng màu trắng. Tề đến dáng người mỹ diệu bày rét không bỏ sót chỗ nào. Tề mèo hồng phấn cái yếm được hay bầu vút đẩy lên cao đứng vững. Tề song phong kiên quyết nột phóng như muốn nhảy rét trước mặt người. Tề lụa ớt mỏng làm chót đét thịt trắng nõn tượt như trong suốt trắng ngưng tụt mà thành. Tề tuyệt nhìn thấy không rõ ràng. Tề nhưng xuyên thấu quát lụa ớt mỏng đơn bạc. Tề lờ mờ cót để chứng kiến một đôi đùi ngọc cân xứng thập phần. Tề thân dưới cái mông đầy đặn nảy nở mượt mà hiện rét vô cùng tin hát tê tế. Tề êm chỗ nào ớt mà không lột rét từ sắc hương diễm mê người. Tề váy mỏng thiếp thân. Tề chót nên khít Hoàng Đăng đứng ở nơi đó. Tề mơ hồ lột rét dưới bụng xuân quang ẩn hiện bên trong cái tiểu nội khốt nhỏ cũng màu hồng phấn. Tề Tống Thanh Thư âm thầm nuốt mấy ngụm nước miếng. Cách chương.